Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2250, chương 2251, Huyết Quang Đại Trận Chất. Muốn trăm trận trăm thắng, trước hết muốn biết người biết ta. Đã luân hãm Lai Dương Pháo Đài vẫn lạc nhiều như vậy đạo cảnh cùng Hư Không Liệp Vương. Diệp Chân Nhất nửa đường dành cho người đi bộ cảnh, sao dám không cẩn thận. Nếu là Diệp Chân thật nghênh ngang trực tiếp vượt qua, cái kia thật gọi tâm đại. Đến Thành Lăng cứ điểm về sau, Diệp Chân liền độn xuống lòng đất, dùng Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, từ lòng đất độn hành đến tiếp cận luân hãm Lai Dương Pháo Đài vạn lý khoảng chừng khu vực. Sau đó, liền để Tiểu Yêu từ lòng đất xuất phát, tự do phát huy. Diệp Chân bước đầu tiên kế hoạch liền là muốn cho Tiểu Yêu làm kẻ chỉ điểm con ngươi. Trước cha cha rõ ràng Lai Dương Pháo Đài đóng quân cao thủ ma tộc hư thực, thậm chí là nhượng Tiểu Yêu hỗ trợ. Cha rõ Lai Dương Pháo Đài lòng đất đã bộc phát huyết quang đại trận hư thực, như là Tiểu Yêu có thể thành công, này thứ hai đại quyền tế thông nạp cái này ngày quy định nhiệm vụ, liền không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Phụ thân đại nhân, lòng đất này phụ diện lực lượng thật sự là. Tiểu Yêu thanh âm đột nhiên liền trở nên chật vật, phụ diện lực lượng quá cường đại, ta thôi động cây cỏ, cho dù là có ất mộc linh lực bảo vệ, khi tiến vào Lai Dương Pháo Đài phạm vi trăm dặm về sau, liền thời gian ba cái hô hấp đều không thể chịu đựng được. Tiểu Yêu nói ra, Diệp Chân mi đầu đột ngột địa nhíu một cái. Đã ngươi thúc đẩy sinh trưởng cây cỏ linh thực vô pháp xâm nhập, vậy liền lui về tới đi, nếm thử nhìn xem có thể không thể khống chế xung quanh thiên nhiên cây cỏ làm tai mắt. Phụ thân đại nhân, tại này trong huyết quang phụ diện lực lượng ăn mòn dưới, Lai Dương Pháo Đài xung quanh trong 5.000 dặm không có một ngọn cỏ. Dạng này a, Diệp Chân khóe miệng nổi lên một chút bất đắc dĩ. Cái này Lai Dương Pháo Đài lòng đất thần bí huyết quang đại trận, thật đúng là lợi hại, trực tiếp liền để Tiểu Yêu mất đi tác dụng, cách xa như vậy đối Tiểu Yêu lực lượng liền có ảnh hưởng. Nếu là xâm nhập, chỉ sợ ảnh hưởng hội lớn hơn, bất quá nói đi thì nói lại, giống Tiểu Yêu dạng này tu luyện tràn ngập sinh cơ ất mộc linh lực sinh linh, ghét nhất cũng là những này tràn ngập bạo ngược cùng tử vong khí tức phụ diện lực lượng. Ngươi về tới trước đi, ta lại nghĩ biện pháp. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân ở sâu dưới lòng đất tìm một cái có chút yên lặng lòng đất động đá, sau đó lại để cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu bên ngoài bố trí xuống trùng điệp huyễn tượng, làm thật an toàn bố trí về sau, Diệp Chân thần niệm nhất động, đại nhị đóa nhiếp bái bồi liền bị Diệp Chân từ Thận Long Châu thời tự không gian Nazi đi ra. Thận Long Châu thời tự trong không gian lâu trăm năm khổ tu, nhượng đại nhị đóa nhiếp bái bồi tu vi đạt tới nửa bước đạo cảnh. Theo đại nhị đóa nhiếp bái bồi chính mình đoán chừng, nhiều nhất lại có một giáp 60 năm công phu, hắn liền có thể vững vàng đánh vững vàng đột phá đến đạo cảnh. Cái này khiến triệt để đột phá đến đạo cảnh xa xa khó vời Diệp Chân có chút hâm mộ. Không có cách, đây chính là người ta sinh tốt, đây chính là đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi thái cổ nhân tộc huyết mạch chỗ cường đại. Thái cổ nhân tộc huyết mạch là một loại không bình thường chân quý tập hợp yêu tộc cùng nhân tộc sở hữu ưu điểm huyết mạch. Nhân tộc huyết mạch trời sinh nhỏ yếu, tu luyện tốc độ chậm chạp, nhưng là nhận thiên địa chiếu cố, trời sinh liền có một chút thật thính không mẫn. Tu vi càng cao, càng có thể phát huy ra điểm này thần hồn thật thính tác dụng, để nhân tộc có thể có được vô hạn trưởng thành tính. Yêu tộc huyết mạch, có huyết mạch định cao thấp, huyết mạch cường đại người, mới sinh lúc liền ủng có vô cùng cường đại lực lượng. Dựa vào huyết mạch truyền thừa, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại cùng mạch đại thiên phú. Thần thông, nhưng là trừ số ít có được cao quý thái cổ huyết mạch yêu thú bên ngoài. Đại đa số yêu thú, tu vi đạt tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong về sau. Một khi dính đến thiên địa pháp tắc, đề bạt liền sẽ trở nên chậm chạp, nhất là lĩnh hội thiên địa pháp tắc lực lượng lúc, cần phí mấy lần chi công, tài năng đạt tới nhân tộc hiệu quả, mà thái cổ nhân tộc huyết mạch, lại là tập hợp nhân tộc cùng yêu tộc ưu điểm, cũng không có cả hai khuyết điểm. Trời sinh liền có thể có được lực lượng cường đại hoặc là thiên phú thần thông. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện tốc độ cũng là không chậm. Tại tu vi đạt tới giới vương cảnh 9 tầng về sau, không chỉ có giống như nhân tộc, có một chút bất diệt chân linh, lĩnh hội thiên địa pháp tắc có thể làm ít công to. Mà lại, cường đại huyết mạch truyền thừa, có thể để bọn hắn không có bất kỳ cái gì cánh cửa đem tu vi đột phá đến đạo cảnh. Thẳng đến tăng lên tới bọn họ huyết mạch truyền thừa trung thượng hạn. Mà đại nhĩ đoá cái này trước mắt đã biết thiên âm nhất tộc thái cổ nhân tộc huyết mạch. Đạo cảnh, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì cánh cửa. Chỉ cần thời gian tích lũy đến, liền có thể giống như là yêu thú một dạng. Có thể từ huyết mạch truyền thừa trong lĩnh ngộ được đối ứng thiên địa pháp tắc cùng thần thông. Triệt để đột phá đến đạo cảnh, đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi. Trước mắt cũng là như thế một loại tình huống. Lại cần một giáp, liền có thể triệt để đột phá đến đạo cảnh. Mà một giáp thời gian, tại Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian, cũng chính là hơn nửa năm công phu. Nhiếp bái bồi, giúp ta thời gian thực báo cáo Lai Dương pháo đài võ giả vị trí biến động. Nhất là ta xung quanh võ giả vị trí biến động, nếu là có đại lượng hoặc là khí tức cường đại hướng ta vị trí phi tốc tiếp cận, lập tức cho ta biết. Diệp Chân cho đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi giao phó nói. Không có vấn đề, chủ thượng yên tâm. Đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi hướng về phía Diệp Chân làm ra một cái không có vấn đề thủ thế, cười rất lợi hại rực rỡ. Đối với bọn hắn thiên âm nhất tộc mà nói, đột phá đến đạo cảnh, tài năng xem như trưởng thành, mà đạo cảnh trước đó, liền xem như trưởng thành trước kia phát triển kỳ, mà ở cái này phát triển kỳ bên trong, bọn họ thiên âm nhất tộc nhưng thật ra là tương đối yếu ớt. So sánh dưới, tương đối nguy hiểm, cho dù là đồng cấp võ giả, cũng có trọng thương thậm chí chém giết hắn thực lực. Bất quá, chờ bọn hắn đột phá đến đạo cảnh trưởng thành, như vậy không giống nhau. Nói thật, mấy năm qua này, hắn rất lợi hại cảm tạ Diệp Chân. Bọn họ thiên âm nhất tộc muốn thành niên, không chỉ cần có thời gian, còn cần lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nếu là không có Diệp Chân ủng hộ, hắn đời này khả năng đều không nhìn thấy trưởng thành hy vọng. Chớ nói chi là có Diệp Chân Thận Long Châu thời tự không gian trợ giúp, nhượng hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành. Cho nên, hắn là thật rất lợi hại cảm kích Diệp Chân, gọi Diệp Chân chủ thượng, cũng gọi cam tâm tình nguyện. Nếu là có biến, phối hợp ta chiến đấu đồng thời, ngươi cũng muốn chú ý mình an toàn. Nếu là phát hiện có cao thủ hướng ngươi đánh tới, lập tức cho ta biết. Trước khi đi, Diệp Chân lần nữa giao phó đại nhĩ đoá. Yên tâm đi, đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi hướng về phía Diệp Chân lộ một cái rực rỡ nụ cười. Theo Diệp Chân rời đi, rực rỡ nụ cười về sau, là đầy mắt u ám. Loại này u ám, không phải nhằm vào Diệp Chân, mà là bởi vì hắn trưởng thành cùng sắp trưởng thành, thu hoạch được huyết mạch truyền thừa bên trong đồ vật. Cái này thiên âm nhất tộc duy nhất nam nhân, kế thừa thiên âm nhất tộc trong huyết mạch lực lượng, từ đó cũng mang trên lưng thiên âm nhất tộc ngày xưa hết thảy. Năm đó thiên âm nhất tộc diệt tộc lúc lưu tại huyết mạch truyền thừa trong hình ảnh, đã để hắn triệt để mang trên lưng đây hết thảy. Lần này, Diệp Chân cũng không có sử dụng tiểu miêu tốc độ, mà chính là lặng yên không một tiếng động thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn. lặng yên không một tiếng động hướng về Lai Dương pháo đài lòng đất độn hành. Tiến vào Lai Dương pháo đài lòng đất ngàn dặm phạm vi. Đập vào mặt huyết quang cùng phụ diện lực lượng, đã để Diệp Chân nhíu mày. Này lòng đất tuôn ra huyết quang bức xạ phạm vi, chỉ có trăm dặm phương viên, nhưng lại có thể ảnh hưởng ngàn dặm phạm vi. Tuy nhiên lấy Diệp Chân ảnh hưởng, loại này bức xạ không quan hệ đau khổ, nhưng nếu là đại quy mô tác chiến, đối những tu vi đó đồng dạng binh sĩ, nhưng lại có nhất định ảnh hưởng, mà lại, càng sâu nhập, loại ảnh hưởng này liền sẽ càng cường đại. Rất nhanh, Diệp Chân liền độn hành đến Dương pháo đài ngoài trăm dặm. Chính thức tiến vào này lòng đất huyết quang đại trận phạm vi bao trùm. Tiến vào nháy mắt, Diệp Chân mi đầu đột ngột địa tỏa gấp. Đây là một loại vô cùng nghiêm trọng cảm giác bài xích. Diệp Chân cảm giác, tiến vào lòng đất này huyết quang đại trận phạm vi về sau. Hắn tựa như là tiến vào bầy sói dê, lại như là tiến vào hắc trong lẫn vào trắng, chết trong đám thi thể xuất hiện người sống một dạng, vô cùng mất mặt, thẳng có một loại bại lộ tại trước mắt bao người cảm giác. Cái này khiến Diệp Chân không bình thường không thoải mái, vô số huyết quang cùng phụ diện lực lượng nghiêng tập mà đến. Diệp Chân nhất định phải vận dụng Chí Dương Chí Cương Lôi Đình hàng rào, mới có thể bảo chứng không nhận những này phụ diện lực lượng nghiêng tập. Nhưng là vận dụng cái này lôi đình hàng rào hộ thể, lại làm cho Diệp Chân có một loại càng thêm trần trụi cảm giác. Chủ thượng cẩn thận, có vượt qua 15 tên đạo cảnh ma tôn khí tức đang hướng về ngươi cái hướng kia chậm rãi vận động, tựa hồ là đang tìm tòi. Đại nhĩ đoá truyền âm nhượng Diệp Chân thần sắc chấn động mạnh một cái, đột nhiên cũng có chút minh bạch huyết quang này đại trận chất chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.